Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 97, toàn diện khai chiến. 3. Làm Nala sắp tới bên người thời điểm, Vương Viện mới cảm giác được trên người đối phương truyền tới lực áp bách. Loại kia làm cho người ngạt thở vậy lực lượng. Quang Chi Tiễn, Vương Viện cũng phạm vào giống như Nhậm Đông Lưu sai lầm. Tại cùng Nala quá trình chiến đấu đi tin tưởng mình đó cũng không đáng tin trực giác. Thế là lựa chọn động thủ phản kích nàng. Bởi vì tiến nhập Nala phạm vi công kích. Tại nàng mang theo xung quanh hỏa diễm quy tắc sự vật. Toàn bộ bị Nala nhét vào trong khống chế. Theo Nala ý chí hóa thành trường kiếm. Một giây sau liền muốn đem Vương Viện chém thành muôn mảnh. Đột nhiên một cỗ ý chí trộn lẫn vào. Cùng Nala tranh đoạt không khí chính là quyền khống chế. Cái này khiến Nala lực lượng cứng đờ. Sau đó quang tiễn bắn ra. Nala cũng không thể không rút khỏi lực lượng dùng để phòng ngự. Một cái thân ảnh kiều tiểu từ không trung vừa nhảy ra. Trong tay có hai thanh trong suốt chủy thủ. Tuần Vũ thở ra một hơi. Xem như thần tính chảy ra ba lần đầy đủ không khí năng lực thao túng nàng. Không giống như là cái khác đại khí sứ giả đồng dạng. Có thể điều khiển khí tượng khổng lồ. Nhưng là nàng đối với quanh thân trong vòng hai thước không khí. Có cực mạnh quyền khống chế. Lại không nghĩ tới mới vừa rồi cùng Nala tranh đoạt quyền khống chế kém chút không thành công. Nala cũng nhìn cách đó không xa thiếu nữ này. Đối phương trước đó dùng năng lực trốn ở một bên. Nàng thế mà không có phát hiện. Cũng may mắn nàng trước đó động thủ so sánh quả quyết. Bằng không chờ đến nàng cùng Nhậm Đông Lưu. Tăng thêm thiếu nữ này cùng một chỗ liên thủ. Nàng thật vẫn nguy hiểm. Sự tình trở nên hỏng bét. Nala nhìn lấy phản ứng lại Vương Viện. Tăng thêm trên mặt đất bên kia không ngừng ngoạo nguậy tụ hợp lại cùng nhau khối thịt. Chính xác tương lai tại Nala trong cảm giác càng ngày càng nhỏ. Rút lui trước, ngày mai lại đến, Nhậm Đông Lưu bò dậy câu đầu tiên chính là cái này. Hắn cũng không phải là bị sợ vỡ mật, mà là bởi vì tạm thời rút lui là chính xác nhất chiến lược. Nala năng lực đầy đủ có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Nàng kéo không nổi, tinh môn người đến được nhanh, rút lui được cũng mau. Rất nhanh thảo phạt đoàn chiến sĩ cùng mở ra con đường kiến trúc công nhân nhóm hoan hô. Bọn họ cứu thê thanh nữ lại một lần đánh lùi địch nhân. Mà đại khái biết chuyện người, cũng không có tùy theo gieo hò, mà là lo lắng nhìn lấy Nala. Một khi Nala đối bạch quang hoặc là hắc uyên lực lượng nào đó sử dụng tới độ, nàng đang ở cấu trúc con đường cũng sẽ bị cả hai ô nhiễm. Nala chính xác là thuộc về mình. Một khi con đường của nàng bị ô nhiễm, như vậy Nala rất có thể sẽ không tiếp tục đi tới đích. Bởi vì thuộc về của nàng chính xác sẽ không còn chính xác. Cố gắng lắng lại lấy trong cơ thể mình lung tung kia Nala đối với những khác nhoẻn miệng cười. Ra hiệu người khác không cần lo lắng. Đưa tới những người khác tiến một bước gieo hò. Đột nhiên Nala cầm kiếm chỉ hướng mặt đất. Nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện. Nơi đó bị toái thạch che giấu một cái hố. Phía dưới giống như có một đống đồ vật tại run lẩy bẩy. Nala sử dụng kiếm đem hòn đá đẩy ra. Liền thấy một cái lôi thần thú. Manh manh con chuột đầu. Hai bên trên gương mặt còn có màu đỏ vòng tròn. Màu da cam da lông, chỉ có non nớt chân trước, phía sau là như là cá trình điện đồng dạng đuôi dài. Nó cuộn tròn thân thể, giống như cùng trước đó những đại lượng đó sản xuất lôi thần thú khác biệt. Cái này lôi thần thú cho người cảm giác càng thêm thông minh lanh lợi. Cảm xúc cũng càng thêm phong phú. Nala sử dụng kiếm bọc lấy tầng một gió vỗ một cái này lôi thần thú. Liền nghe được nó lớn tiếng kêu to nói, chớ chịu lão tử manh manh đát một cái điện chuột, lão muội chớ giết ta sẽ phóng điện. Lôi thần thú toàn thân phát run xoay người, làm bộ đáng thương nhìn lấy Nala, Nala mắt nhìn người chung quanh, sắc mặt của bọn hắn cũng không có dị dạng. Nala thần sắc biến đổi, hơi điều chỉnh mình một chút, che giấu bản thân bộ phận cảm giác, liền nghe được cái kia lôi thần thú đang dùng manh manh thanh tuyến hô. Pika pika, mấy người Nala khôi phục cảm giác của mình. Cái kia lôi thần thú vẫn còn tiếp tục nói ra. Không được sao, ta thay cái từ thử xem. Neon Nikon bé gái, ngươi và những quái vật kia khác biệt, ngươi không có bị người kia hoàn toàn điều khiển. Nala cầm lên cái này lôi thần thú. Đó là đương nhiên, lão tử là đặc thù, cùng ta tốt hơn chuột cái đều nói như vậy. Lôi thần thú xoa xoa chân trước, một mặt đạt được kết quả tốt nói, miệng sạch sẽ một chút. Nala nhíu mày, cái này điện chuột miệng quá độc ác a. Ấy, đại muội tử ngươi nghe được hiểu ta nói gì? Lôi thần thú gương mặt mừng rỡ. Sau đó Nala từ nơi này chỉ từ danh hiệu lôi thần thú đệ nhất soái điện chuột trong miệng biết được một chút trụ cột tin tức. Cái này chuột là Nhậm Đông Lưu thí nghiệm ngoài ý muốn sản phẩm. Hắn từng tới hai cái có Pikachu thế giới. Cái thứ nhất Pikachu thế giới để hắn hoàn thành lôi thần thú. Mà hắn muốn nhìn cái thứ hai thế giới Pikachu có cái gì khác biệt. Thế là hắn bắt một cái Pikachu, tiến hành thí nghiệm. Kết quả cuối cùng là cái này Pikachu linh hồn theo dòng điện phun trào, tụ vào một cái lâm thời lôi thần thú thân thể. Liền phảng phất linh hồn mật mã đồng dạng, nó tạo thành một cái đặc thù linh hồn dòng điện bị vây ở lôi thần thú sinh mệnh bên trong mô bản. Mỗi một lần Nhậm Đông Lưu căn cứ sinh mệnh mô bản chế tạo lôi thần thú, nó sẽ tiến vào một bộ lâm thời trong thân thể. Nhưng là lần này Nala nhất kiếm đem Nhậm Đông Lưu chém thành mấy trăm khối. Giống như lưỡi kiếm chạm đến lôi thần thú sinh mệnh mô bản, để nó xuất hiện không rõ biến hóa. Linh hồn của nó dòng điện cũng không trở về sinh mệnh mô bản, mà là vẫn như cũ chiếm cứ lấy bộ kia lâm thời thân thể. Cũng may mắn bộ kia lâm thời thân thể cũng sản sinh biến hóa, sẽ không theo lấy Nhậm Đông Lưu năng lực mất đi hiệu lực mà biến mất. Nó giống như thành một cái chân chính sinh mệnh. Tạm thời tin tưởng ngươi một lần đi. Nala dẫn theo điện chuột, đem để ở một bên. Con đường chính xác của nàng xác thực nhắc nhở cái này chuột không có vấn đề. Giữ lại nó ngược lại có lợi cho chiến cuộc, nhưng là cũng cần cân nhắc đây là bẫy dập khả năng. Không nhất định là tinh môn bẫy dập, nàng địch nhân cũng sẽ không vẻn vẹn chỉ là tinh môn. Là Negeri cái kia thủ hạ sao? Nala nhớ tới trước kia Negeri thủ hạ cái kia tiện sát thủ gì. Nhưng là sau đó Nala lắc đầu, cả hai cho người cảm giác cùng loại, lại không giống nhau. Làm sao loại tính cách này người, đều là dị số vẫn là dị số đều là cái tính cách này. Nala nhớ tới cái kia sát thủ gì cũng là cười một tiếng, cái kia linh hồn dòng điện rất có giá trị. Nếu như là Negeri đạt được hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú đi. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Nala cười khổ một tiếng. Nàng cái kia đang nhanh chóng xây dựng con đường chính xác cáo chi nàng. Nếu như không nghĩ triệt để đảo hướng bạch quang hoặc là hắc huyên bên trong một viên, nàng có thể sống sót tỷ lệ rất nhỏ, mà triệt để đảo hướng bất kỳ một cái nào vĩ đại tồn tại, Nala cũng không nguyện ý tiếp tục đi tới đích. Tin tưởng như vậy nàng bạch quang cùng hắc huyên cũng sẽ từ bỏ nàng. Chỉ có lo lượn lấy chính xác, một mực đi về phía trước Nala, mới thật sự là Nala. Nếu như ngươi là ta, ngươi biết làm thế nào đâu Negeri. Nala ngồi một bên, cố gắng điều tức thân thể của mình. Chỉ bất quá lần này vận dụng hỏa diễm lực lượng cũng không phải dễ dàng như vậy điều chỉnh. Bạch quang cùng hắc huyên tương đối lại tương sinh, nhưng cái này không có nghĩa là nàng sử dụng hỏa diễm về sau dùng hắc huyên, hai người lực lượng liền sẽ triệt tiêu. Càng nhiều hơn chính là hai loại ô nhiễm đều có. Có lẽ có kỳ tích như thế này, nhưng là cái kia kỳ tích quang mang quá nhỏ, Nala nhìn không thấy, Không rõ Nala cảm giác được giống như có một con nhẹ tay xoa nhẹ vào đầu của nàng. Nhưng là cảm giác của nàng nói cho nàng. Đó cũng không tồn tại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.